Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 11 kế hoạch đoạt nhẫn kết hôn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn cái này, cái này, cái này, còn có cái này cùng cái kia. Tôi đối với người phục vụ, chỉ lung tung 6 món ăn, cho dù là cái gì thì cũng đều vào bụng tôi. Để cho tôi thất vọng chính là Tây Độc, hắn không hề lộ ra vẻ mặt khủng bố, ngược lại. Hắn ta còn nhìn tôi đầy hứng thú, giống như hành vi của tôi rất thú vị. Nữ phục vụ rất nhanh mang thức ăn lên, đặt xuống trước mặt tôi chính là 6, chén súp đặc sệt đủ mọi màu sắc, đây chính là cái mà tôi vừa gọi sao? Không, phải đâu, trùng hợp như vậy, rõ ràng tất cả 6 chén đều là súp, cái này sao mà? Ăn a, anh, tên đối diện nhìn tôi có chút hả hê, tôi chính là thích uống canh, không phải a, muốn uống 6 chén súp thật, sự là, nhà hàng người ngoại quốc cứ như vậy tự cho là đúng, rõ ràng là đỉa. Bàn Trung Quốc còn ghi menu bằng tiếng nước ngoài, tôi nhổ vào. Từ nay về sau tôi muốn kêu ông nội mở một nhà hàng thuần chủng Trung Quốc, mời hết ông chủ và nhân viên trong nhà hàng này tới, sau đó bắt bọn họ gọi món ăn. Đúng rồi, menu nhất định phải dùng chữ giáp cốt, đến lúc đó hắc hắc hắc hắc hắc hắc giáp cốt văn C3A1PTVC483N. Chén súp này có vấn đề gì không? À, không có a, sao lại hỏi vậy? Vậy cô cười cái gì, tôi cảm thấy ăn rất ngon. Tôi hiện tại muốn khóc rồi, ô, hiện tại có thể đưa cho tôi chưa? Uống xong 6 chén súp còn muốn tôi làm gì, vật gì? Anh ta cố ý tỏ ra vẻ mặt mê muội. Anh nói trả lại nhẫn cho tôi, nếu như tôi với anh hẹn hò. À, đúng, tôi nói qua, chính là tôi chưa nói mấy lần a, hắn ta cười hì hì. Nhìn tôi, bộ dáng gian kế thực hiện được, tôi, anh, cái tên lưu manh. Anh không giữ chữ tín, tiểu nhân, anh, nếu, tôi đánh thắng anh ta tôi nhất định sẽ đánh không ngừng, rõ ràng coi tôi là con khỉ mà đùa giỡn, đồ ngốc mau nghe điện thoại, đồ ngốc, điện thoại đột nhiên rùm beng, tôi nén giận tiếp điện thoại, alo, thiếu phu nhân, trong điện thoại truyền ra một giọng u ám, thiếu phu nhân, cô đi đâu vậy, sao vẫn chưa về nhà, cháu lập tức về nhà ngay, nguy rồi, tôi quên mất thời gian rồi. Tím chữ đã tìm tới cửa rồi, cái tên Tây Độc thiếu đạo đức này, tôi sẽ không để yên cho anh, như thế nào, phải về nhà sao, tôi tiễn, không cần, đều là lỗi của anh, tôi không muốn cùng anh giả mù sa mưa, mau đưa dây chuyền cho tôi, không đùa giỡn với anh nữa, tôi cho tới bây giờ đều chưa đùa với ai bao giờ, cô không quan tâm tôi thì quên đi, sáng mai gặp, Tây Độc tiêu sái phất phất tay với tôi, không mang theo một đám mây nào, rất nhanh rời đi. Để lại một mình tôi chôn chân tại chỗ, đương nhiên tôi cũng không thể chần chờ ở đó mãi, nếu không về nhà thì người chôn chân tôi chính là thím chữ, đến lúc đó thì khổ rồi. Thím chữ, cháu sai, rồi, cô cam đoan với tôi như thế nào? Thiếu phu nhân, hôm nay cô sao vậy? Cháu có chút chuyện, thím chữ, muốn cháu chép mấy lần a, tới thư phòng trước. Xem ra không có chuyện tốt rồi, hôm nay thiếu gia và lão gia đang bận chuyện trong bang hội, trong nhà sẽ hơi rối loạn. Thiệu Tế Huyên vẫn chưa về, thì khỏi phải nói, anh ta hẳn là không phát hiện. Tôi hôm nay không có chờ, thật tốt quá, chuyện bang hội gặp không may xuất hiện. Đúng là kịp thời, bất quá thím chữ cũng không cho tôi nhàn rỗi. Thím chữ sở dĩ được gọi là siêu, cấp biến thái vì bà vô cùng, nói như thế nào đây, bà bắt tôi chép. Nữ giới, và, nữ tác, coi như xong đi, tệ hại nhất chính là bà ấy dùng những câu chuyện sâu xa để chọc giận tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nói có một anh tên là Vương Hy Chi vì luyện chữ tử ý phá hư môi trường tự nhiên, ô nhiễm nguồn nước, làm cho nguồn nước khoáng trong xanh thành mực đen, nhờ đó mà người dân bản xứ có một ít lợi nhuận trợ cấp gia đình. Ý của bà là chữ của tôi khó coi, muốn tôi học tập người anh em kia. Bà cũng không nghĩ lại, hồ bơi ở Thiệu gia cũng không tệ, nhưng nó không những dùng để bơi mà nó còn là hồ bơi đạt tiêu chuẩn quốc gia nha, tôi làm sao dám bỏ mực vào nó đây a. Vương Hy Chi C6B0C6A1 nanogram. Hy Chi, khi tôi dùng hết sức cùng lực kiệt từ thư phòng bò đến phòng ngủ thì Thiệu Tế Huyên đã về. Đồ ngốc, hôm nay trang điểm không tệ, tôi nào có a, cái mặt đen thui trong gương là tôi sao? Ô, tôi ghi đến nổi lên mặt mình luôn, cô lại làm sai chuyện gì rồi, bị thím chữ phạt về trễ một chút, ôi lỡ miệng rồi, hôm nay có một chút chuyện. Cho nên, anh ta muốn nói chuyện tan học, phải không? Tôi đợi anh rất lâu. Anh ta nghĩ như vậy, tôi đây sẽ không khách khí. Thím chữ nói, hình như trong bang có chuyện gì. không có chuyện gì, kỳ quái, ánh mắt Thiệu Tế Huyên nhìn tôi rất kỳ quái. Giống như đang điều tra tôi, có phải do biểu hiện của tôi không tự nhiên, nên. Anh ta nhìn ra sao? Cái kia Tế Huyên, con nên nói cho anh ấy biết không? Anh ta thông minh nhất, định có chủ ý tốt hơn tôi. Chính là nói ra sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Bằng, tính mạng, làm không tốt anh ta có thể sẽ giết cả nhà tôi. Nhưng là, còn có chuyện gì, tôi, cái kia anh lớn lên rất đẹp trai nha. Ô, tôi thật sự là vô, dụng, cảm giác tôi sai sao? Tôi cảm thấy được Tế Huyên hình như đang dùng một, loại ánh mắt rất quái lạ đánh giá tôi, nhưng anh ta không có nói gì thêm. Thật là kỳ lạ, tôi khen anh ta lớn lên đẹp trai, thậm chí ngay cả câu. Cảm ơn, anh, ta cũng không thèm nói. Thầy, sáng nay em đi học muộn, nên chưa chép được đáp án bài tập của bạn học. Nếu thầy đồng ý thì em tự mình đến phòng giáo viên phạt đứng. Tôi nước mắt, cộng thêm nước mũi, cầu xin thầy chủ nhiệm xử phạt. Mọi người không cần phải lo, lắng, không phải bệnh tâm thần của tôi tái phát, mà vì hết Thiệu Tế Huyên tới. Tìm còn vụ hôm qua của Tây Độc, ánh mắt của mọi người bên dưới nhìn chằm chằm. Cũng đủ khiến tôi muốn chạy, chỉ cần chậm một chút toàn bộ nữ sinh nhất định. Sẽ lột ra tôi, quả nhiên, tất cả mọi người mang đầy lòng căm phẫn chuẩn bị tìm. Tôi, bàn luận, một chút lúc này tôi như dân tị nạn tìm hầm trú ẩn vậy. Lâm, Lan Chăn, sao hôm nay trở nên tự giác như vậy, thật sự là kỳ quái. Dưới sự tác động tình cảm sâu sắc của người thầy vĩ đại của mình, tớ đã nhận. Ra lúc trước bản thân mình có rất nhiều thiếu sót, thầy à, cầu mong thầy đừng, bỏ rơi em, cả đời em sẽ mãi ở bên thầy. Lúc trước tan học là thời gian vui vẻ nhất trong ngày của tôi. Bây giờ tiếng, chuông tan học như một điểm xấu vậy. Còn có 10 phút nữa ra về, rốt cuộc ngày, hôm qua xảy ra chuyện gì, thành thật khai báo, Mạn Chữ và Huyền Nhu đã theo tôi, suốt một ngày rồi, các cậu sẽ không hiểu, sao có chuyện kỳ lạ như vậy, cậu hiểu thì tức nhiện tụi mình cũng sẽ hiểu. Lan Chăn, gần đây cậu thật kỳ quái, cậu giấu giếm tụi mình rất nhiều chuyện. Từ lúc cậu ở Mã Nhã gặp Thiệu, Huyền Nhu rất nghiêm túc nhìn tôi, kỳ thật lời, của cậu ấy không có sai, dù sao tớ cũng là bất đắc dĩ, tớ căn bản chính là bị ép. Có chàng đẹp trai tới tìm cậu không vui thì thôi, còn ra vẻ buồn rầu. Cậu, không phải đang kích thích tụi mình chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước mơ của Man Chữ là sẽ có một ngày, ngũ đại mỹ nam của Kiếm Lan sẽ hẹn hò với cậu ấy, đáng tiếc. Nhìn vẻ mặt cậu như ăn khổ qua, thật sự không có chuyện gì sao? Không thể nói cho tụi mình, biết xảy ra chuyện gì sao? Tây Độc nhặt được dây chuyền của tớ, nhưng anh ta nói nếu như tớ hẹn hò với anh ta thì anh ta sẽ trả lại dây chuyền, chính là anh ta rất xấu anh. Ta, hay là nói cho bọn họ biết a, có thể tìm được biện pháp. A, còn có chuyện tốt này à? Chuyện tốt, chuyện xấu mới đúng, Thiệu Tế Huyên mà biết thì nhất định sẽ nói. Giết cả nhà của tớ, chỉ có Man Chữ mới có thể cho rằng đây là chuyện tốt. Dây chuyền là Thiệu Tế Huyên tặng cậu, Huyền Nhu, làm sao cậu biết, ngay cả ngón chân của Man Chữ cũng đoán ra được, bây giờ cậu muốn làm gì? Không biết, tớ biết thì đâu có giàu như vậy. Làm sao bây giờ, muốn về nhà, nhìn thấy toàn bộ nữ sinh đang chen lấn phía trước tôi liền biết cái tên Tây. Độc lại tới đây, lúc này chết chắc rồi. Lan Chăn, leo tường từ cổng sau đi. Man Chữ đề nghị, cách chương.